Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 340, tấn thăng cấp 5 Long Niệm Sư. Góc truyện audio.com. Mạc Thích Tại bên trong biển sâu. Cùng những thứ này ma quỷ Long Ngư chơi lấy mèo chuột trò chơi. Những thứ này cây nấm Long Ngư tựa như là khí thế hung hăng mèo. Tựa hồ tiện tay đều có thể đem cái này con chuột tiêu diệt. Có thể vô luận như thế nào. Lại căn bản là không có cách bắt lấy cái này con chuột. Mà cái này con chuột mỗi một lần xem ra đều là hiểm lại càng hiểm cùng những thứ này mèo gặp thoáng qua. Lại mỗi một lần đều có thể biến nguy thành an. Những cái kia ma quỷ Long Ngư càng đuổi, thì càng phẫn nộ, càng là phẫn nộ, thì càng không não. Mạc Thích thì thừa dịp bọn họ xuất hiện không não lúc sai lầm. Liền nắm lấy cơ hội đánh giết một hai con ma quỷ Long Ngư. Cùng lúc đó, tại trên mặt biển, ước chừng có hơn 10 cái liệp hoang sư, cùng một cái cấp 10 đại niệm sư, chính lơ lửng ở nơi đó. Đoan Mộc thiếu gia, ngươi không sao chứ? Cái kia cấp 10 đại niệm sư hỏi. Đoan Mộc Mộc lắc đầu, hồi đáp, ta cùng Linh đều không có việc gì. Chỉ bất quá trước đó đã cứu chúng ta người huynh đệ kia. Lúc này nhất định phải đi dò xét phía dưới mộ huyệt. Cái kia trong huyệt mộ, rất có thể tất cả đều là ma quỷ Long Ngư. Cho nên hắn rất có thể đang đứng trước lấy nguy hiểm to lớn. Cái kia cấp 10 đại niệm sư nghe vậy, lúc này dùng niệm lực hướng về phía dưới dò xét mà đi. Rất nhanh, hắn liền phát hiện đang bị một đoàn ma quỷ Long Ngư đuổi theo Mạc Thích. Sắc mặt hơi đổi, lớn như thế một nhóm ma quỷ Long Ngư. Cho dù là hắn cái này cấp 10 đại niệm sư, đều không dám tùy tiện đối phó. Dù sao đây chính là tương đương với hơn 100 cái cấp 9 đại niệm sư. Nhiều như thế cấp 9 đại niệm sư, hắn cái này cấp 10 đại niệm sư cũng căn bản gánh không được. Nghĩ tới đây, hắn liền muốn gọi còn lại liệp hoang sư nhóm đi xuống cứu người. Bất quá ngay tại lúc này, hắn lại hơi sững sờ. Bởi vì tại hắn dò xét bên trong, Mạc Thích cũng không có một vị điên cuồng chạy trốn. Mà là tại thời điểm chạy trốn, còn dành thời gian quay trở lại, quan sát một hai con ma quỷ Long Ngư. Lúc này mới quay người trở lại tiếp tục chạy trốn. Lại quan sát một lát, hắn kinh ngạc phát hiện, Mạc Thích cũng không phải là chạy trốn, mà là tại cánh diều những thứ này ma quỷ Long Ngư. Hắn sử dụng loại kia bộ pháp kỳ quái, không ngừng thuấn gian di động lấy, tìm cơ hội thì đánh giết một hai con ma quỷ Long Ngư. Quảng cáo, mà những cái kia ma quỷ Long Ngư niệm lực hợp lại cùng nhau tuy nhiên cường đại. Nhưng là do ở mục tiêu công kích thực sự quá linh hoạt. Bọn họ hoàn toàn không cách nào khóa chặt Mạc Thích vị trí. Cho dù là khóa chặt, khi bọn hắn niệm lực đánh tới thời điểm, Mạc Thích cũng sớm thì đã biến mất không thấy. Những người khác gặp cái này cấp 10 đại niệm sư biểu lộ. Một sẽ nóng nảy, một hồi kinh ngạc, một hồi lại khiếp sợ. Bọn họ đều hơi nghi hoặc một chút. Cái này cấp 10 đại niệm sư đến cùng nhìn thấy cái gì? Niên bá, ngài dò xét tra được. Tình huống đến cùng thế nào? Đoan Mộc Mộc có chút nóng nảy mà hỏi thăm. Bên cạnh Linh cũng có chút nóng nảy. Niên bá bá, ngài nói chuyện nha. Cái kia họ Niên đại niệm sư nhưng như cũ không nói một lời. Cái này không khỏi lại để cho mọi người một trận cuống cuồng. Sau một lát, cái kia họ Niên đại niệm sư cái này mới thu hồi niệm lực. Nói với mọi người nói. Bay lên trên cái 500 mét. Nói xong, chính hắn trước bay lên trên đi. Còn lại những cái kia liệp hoang sư nhóm, cũng đều đi theo bay đi lên. Niên bá, Đoan Mộc Mộc có chút gấp. Có phải hay không không cứu nổi? Linh cũng có chút gấp. Niên bá bá, ngài ngược lại là nói chuyện nha. Họ Niên cấp 10 đại niệm sư cười nói. Theo ta lên đến, hắn lập tức liền đi lên. Đoan Mộc Mộc cùng Linh nghe vậy, hơi kinh ngạc, lúc này khống chế ván trượt bay dày. Sách lớn độ cao, đi tới 500 mét không trung. Liền tại bọn hắn vừa mới ổn định lại thời điểm. Phía dưới trên mặt biển, xoạt, một thân ảnh, trong nháy mắt nhảy lên ra khỏi biển mặt. Đoan Mộc Mộc nhìn thấy cái thân ảnh kia, nhất thời vui vẻ, cũng là hắn. Linh cũng nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Sẽ không có chuyện gì. Ngay tại lúc sau một khắc, xoạt, xoạt, xoạt, theo một cái tiếp một cái to lớn bọt nước lật lên. Trọn vẹn gần trăm đầu ma quỷ long ngư theo lật ra khỏi biển mặt. Lật ra mặt biển về sau, tốc độ của bọn nó tăng vọt, hướng về Mạc Thích thì đuổi đi theo. Mọi người ở đây nhìn, nguyên một đám đều kinh hãi. Cho dù là những cái kia liệp hoang sư nhóm, cũng đều hơi biến sắc mặt. Dù sao những thứ này đều tương đương với cấp 9 đại niệm sư. Trong bọn họ bất cứ người nào, nếu như bị nhiều như vậy ma quỷ long ngư vây lời nói, bọn họ chỉ sợ cũng không cách nào thoát thân. Cho dù là có thể thoát thân, sợ rằng cũng phải lột một tầng ra. Đoan Mộc Mộc vội vàng nói, mau cứu hắn. Linh cũng vội la lên, phiền phức các vị thúc thúc bá bá mau cứu hắn. Một đám liệp hoang sư thì muốn động thủ, nhưng là cái kia họ Niên đại niệm sư lại khoát tay ngăn trở mọi người. Không nên quấy rầy hắn. Một đám liệp hoang sư sững sờ. Có ý tứ gì? Đoan Mộc Mộc cũng là sững sờ. Niên bá, ý của ngươi là, ngay tại lúc này, liền thấy cái kia bị gần trăm con ma quỷ long ngư đuổi theo Mạc Thích. Thân hình lóe lên, đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, vậy mà xuất hiện ở ma quỷ long ngư nhóm ngay trung tâm. Sau đó một quyền đánh ra, bành, một cái ma quỷ long ngư bụng năng lượng phao nhất thời bị oanh bạo. Chung quanh ma quỷ long ngư nhất thời một trận, vội vàng quay đầu hướng về Mạc Thích công tới. Quảng cáo, nhưng ngay lúc này, Mạc Thích lại một lần thân hình lóe lên, đã biến mất ngay tại chỗ. Tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy. Sau một lát, nhìn xem thời cơ không sai biệt lắm, lại một lần nữa diễn lại trò cũ. Lần nữa oanh sát hai cái ma quỷ long ngư về sau, lại một lần hướng về phía trước bỏ chạy. Những cái kia ma quỷ long ngư tuy nhiên phẫn nộ, không ngừng gào thét, nhưng tựa hồ là cầm Mạc Thích căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào. Tất cả liệp hoang sư thấy cảnh này, nguyên một đám đều là trợn mắt hốc mồm. Cái này cũng được, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Tiểu tử này, rõ ràng chỉ có cấp 7 liệp hoang giả đẳng cấp, lại có thể bộc phát ra khủng bố như thế chiến đấu lực. Đúng là hiếm thấy, nhìn thấy không, hắn không có sử dụng bất luận cái gì năng lượng cùng vũ khí. Hoàn toàn cũng là tay không tấc sắt cùng những thứ này ma quỷ long ngư quần chiến đấu. Tay không tấc sắt càng cấp 1, cùng toàn bộ ma quỷ long ngư quần chiến đấu. Trừ hắn, thiên hạ chỉ sợ tìm không thấy cái thứ hai. Ha ha ha ha, tiểu tử này, hợp khẩu vị của ta. Chấm, một đám liệp hoang sư đều là một mảnh tán thưởng thanh âm. Họ Niên đại niệm sư thì nói ra. Lấy thực lực của hắn, nếu là sử dụng năng lượng lời nói, diệt sát cái này nhóm ma quỷ long ngư căn bản cũng không tại lời nói xuống. Cho nên căn bản không cần lo lắng. Đoan Mộc Mộc cùng Linh nghe, cũng đều là mặt ngậm chấn kinh chi sắc. Họ Niên đại niệm sư tiếp tục nói, thân pháp của hắn, thế gian hiếm thấy, nhưng là càng làm cho ta ý bên ngoài chính là, hắn đối với niệm lực quen thuộc trình độ, bình thường người, cho dù là nắm giữ dạng này thân pháp, cũng không dám giống hắn dạng này tại ma quỷ long ngư nhóm ở giữa du tàu. Dù sao không cẩn thận liền sẽ bị ma quỷ long ngư niệm lực công kích đến. Mà hắn tại mỗi một lần ma quỷ long ngư niệm lực sắp công kích đến hắn lúc, hắn đều có thể thuấn di rời đi. Loại này đối niệm lực nhạy cảm vô cùng năng lực nhận biết, cho dù là ta, cũng xa xa làm không được. mà lại ta cũng chưa từng tại bất kỳ một cái nào đại niệm sư trên thân thấy qua. Lúc này, có một cái Liệp Hoang sư đưa ra một cái tưởng tượng. Niên lão, ngươi nhìn, hắn có thể hay không cũng là một cái đại niệm sư. Niên lão nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nhẹ gật đầu, xác thực có cái này khả năng. Trên thực tế, niên lão đoán không sai. Chuyện được giới thiệu để giải trí Phong Lưu Chân Tiên. Cách chương.